Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Thông đồng làm bậy người. Tội không thể xá. Tòa tửu lâu này chính là Hải Long Tinh, thậm chí toàn bộ tiên vực, tối cao quy mô tửu lâu, tối thiểu nhất cũng phải là lục địa thần tiên cảnh mới có tư cách đợi ở chỗ này mặt uống rượu. Mà hắn Doãn Thiên Kỳ, chỗ gian phòng, tinh chủ đời sau đều không có tư cách tiến đến, ngoại trừ giống hắn dạng này tiên thánh đệ tử thân truyền, cũng hoặc là chân tiên cấp tinh cầu chi chủ. Phàm nhân Doãn Thiên Kỳ nhíu mày một cái, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, nhìn đối phương cách hắn càng đi càng gần, trong lòng không khỏi ngưng tụ, vô ý thức lạnh giọng quát lớn: "Đứng lại, ngươi là người phương nào? Nơi này há lại ngươi chỉ là một phàm nhân, có thể tùy ý tiến đến?" "Không sai." Hắn vừa nói xong, lời nói một trận, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đột nhiên ý thức được cái gì, vụt một chút, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên. Doãn Thiên Kỳ sắc mặt một mảnh trắng bệch, mắt lộ ra kinh hãi, kìm lòng không được hung hăng lui về sau đi, bờ môi run rẩy nói: ngươi chính là sư tôn nói tới lão già kia, Sở Lăng Tiêu? Lão già kia ấn bối phận, ngươi cần phải tôn ta vì sư tổ." Doãn Thiên Kỳ nghe nói như thế, Doãn Thiên Kỳ thật đều muốn chửi má nó: "Sư tổ đại gia ngươi, ta thì chưa thấy qua có cái nào sư tổ cấp nhân vật, mới vừa xuất hiện thì giết mình một vị đệ tử, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đều nhanh đi đến trước chân, Doãn Thiên Kỳ tê cả da đầu, đồng tử đột nhiên thít chặt, giống như bị giẫm ở cái đuôi mèo, toàn thân lông triệt để bùng nổ, khẩn trương run giọng nói: ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép càng đi về phía trước." Cùng lúc trước ngồi tại bên cửa sổ, vừa nghe lấy trao quyền cho cấp dưới nói chuyện của mọi người, một bên tiêu sái uống rượu tự cười lúc đắc ý thần sắc, trong nháy mắt tưởng như hai người. Doãn Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tứ chi tận lạnh, toàn thân run rẩy, đều nhanh sợ quá khóc. Trước mặt vị này, luận bối phận, đúng là sư tổ của hắn. Có thể trên đời này nào có dạng này sư tổ? Một liên tục giết 5 vị tinh không thiên kiêu, còn đem đầu lâu đưa tại Chu Vương ra trước mặt, sau đó cũng đem hắn giết. Hành sự hoàn toàn bá đạo, hai chữ đều không cách nào hình dung. Gặp Sở Lăng Tiêu cước bộ rốt cục dừng lại, Doãn Thiên Kỳ trong lòng rung động, lại là không có chút nào giảm bớt. Hắn cố nén phát run mi đầu, nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng vui cười, nhưng thanh âm vẫn tại run rẩy nói: Sư tổ, ngài cùng sư tôn cùng mấy vị vương gia ở giữa mâu thuẫn, mặc kệ chuyện của ta, cầu ngài khác. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi sư tôn mấy người, hàng năm khiến tiên vực các đại tu luyện đại phái mạnh thu mấy trăm ngàn phàm nhân, là muốn làm gì? Doãn Thiên Kỳ: "Một năm mấy trăm ngàn, bây giờ qua mấy ngàn năm, những thứ này ấy vốn nên vô duyên tu tiên phàm nhân, thiên tư vụng về, tiêu hao tài nguyên tu luyện, đã đạt con số trên trời. Nếu như những tư nguyên này không sử dụng, tiên vực hẳn là có thể đản sinh ra hơn 10 vị cổ thánh, thậm chí càng nhiều. Không sai, vì gì đơn giản như vậy đạo lý? Ngươi sư tôn mấy người, nhưng như cũ muốn để tu tiên đại phái mạnh thu đệ tử, Doãn Thiên Kỳ. Để cho ta tới nói cho ngươi, bọn họ là sợ những thứ này tu tiên đại trong phái xuất hiện mấy vị có tiềm lực đột phá đến tiên thánh yêu nghiệt, đánh vỡ bọn họ đối tiên vực thống trị lực, đánh lấy vì phàm nhân tranh thủ tu tiên cơ duyên ngụy trang, kỳ thực là đang chèn ép những tu luyện này đại phái, lại chiếm được một cái vi dân thanh danh tốt đẹp. Cái này tính toán đánh thật là tỉ mỉ a." Doãn Thiên Kỳ 8.000 năm không thấy. Đồ nhi của ta nhóm. Các ngươi mưu lược. Có thể nói thật làm cho sư tôn mở rộng tầm mắt. Sở Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi giơ tay lên. Ánh mắt lạnh như băng. Nhìn thẳng Doãn Thiên Kỳ. Cái sau mồ hôi lạnh ứa ra. Giống như thấy được ngày tận thế tới. Đồng tử phóng đại. Điên cuồng thét lên. Không. Không muốn. Không muốn a, sư tổ tha mạng, sư tổ tha mạng a. Doãn Thiên Kỳ trong lòng thế giới tưởng tượng rất gần sụp đổ, hắn còn không có leo lên tiên vực đỉnh điểm, hắn còn không có để tinh không vạn tộc lãnh hội hắn vô thượng phong thái. Hắn sao có thể chết? Hắn sao có thể ở chỗ này chết? Sư tổ, tha mạng a, đây hết thảy đều không liên quan gì đến ta a. Ngài muốn hỏi tội, tìm sư tôn bọn họ a. Chẳng lẽ những thứ này, ngươi làm thật không biết ngươi cho rằng năm người khác, vì sao mà chết? Doãn Thiên Kỳ, đùa bỡn phàm nhân, thông đồng làm bậy người, tội không thể xá. Doãn Thiên Kỳ, một ngày này, Doãn Thiên Kỳ đồng tử trợn to, trước khi chết tiếng thét chói tai, còn chưa truyền vào đi ra bên ngoài. Thân thể của hắn, trong nháy mắt biến thành vỡ nát, làm Sở Lăng Tiêu rời đi lúc, toàn bộ Hải Long Tinh, toàn bộ tiên vực các cái hành tinh, vẫn như cũ khắp nơi có người đang bàn luận Vân Thiên ban bố chiếu thư. Tuy nhiên không biết cái này Sở Lăng Tiêu, đến cùng là nhân vật phương nào, nhưng các ngươi nói hắn có thể hay không y theo Vân Thiên Hoàng chủ nói như vậy. Tiến về tiên vực cung điện dập đầu bồi tội, khẳng định sẽ a. Cái này còn phải nói sao? Nhưng phàm là tiên vực tu sĩ, ai dám ngỗ nghịch tiên vực hoàng triều? Ngoặc kép chấm chấm, đông đông đông, một luồng quang mang, chiếu nhập tiên vực khắp nơi. Lại là một ngày mới. Bắt đầu, trung ương tiên vực, lần nữa nghênh đón chư tinh chủ triều bái. Trên đại điện. Vân Thiên ngồi cao hoàng kim long ghế dựa, Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại ngũ tôn vương, ngồi tại hai bên, các vị ái khanh, cái kia Sở Lăng Tiêu còn không có xuất hiện sao, thanh âm nhàn nhạt. Quanh quẩn tại toàn bộ tiên triều trong cung điện, Dương Mặc Tuyệt các loại tinh chủ, đều là cung kính lắc đầu, Vân Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong lòng châm chọc nói. Lão gia hỏa, còn không thèm chú ý bản hoàng ban bố chiếu thư, xem ra ngươi lão gia hỏa này, còn thật đem chúng ta, xem như 8.000 năm trước như vậy đúng không? Cổ vương lại như thế nào? Xâm phạm hệ ngân hà nữ đế bày pháp lệnh, cổ vương cũng phải bị trừng phạt. Hắn sớm liền nghĩ đến, Sở Lăng Tiêu sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dạng này ngược lại tốt. Hắn thì có đầu đủ lý do, có thể tiến về đế cung cáo trạng, để nữ đế phái dưới tay mấy cái kia cổ vương cấm kỵ cường giả. Thay hắn cầm xuống lão già này, sau đó, lại giao cho hắn đến xử trí. Sư tôn, không cần phải gấp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Vân Thiên âm thầm cười lạnh, lập tức, vung tay lên nói, người tới, bãi giá. Bản hoàng muốn, không sai, hắn vừa mới chuẩn bị tiến về đế cung, lại đột nhiên phát hiện, dưới đáy 32 cái tiên vực tinh chủ, lại thiếu đi 5 vị. Vân Thiên nhất thời lạnh giọng quát lớn, chuyện gì xảy ra? Minh Hạc Tinh, Hải Long Tinh, Thiên Hồ Tinh 5 vị tinh chủ, hôm nay vì sao không có tới? Dương Mặc Tuyệt các loại tinh chủ. Đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía hai bên, lúc này mới phát hiện thật thiếu đi 5 cái. Triệu Long Vân, Hạ Thiên U các loại ngũ tôn vương, cũng là không khỏi nhìn qua, toàn đều khẽ nhíu mày một cái. Thiếu, lại đều là hắn đệ tử thân truyền sau lưng gia tộc tinh chủ. Tốt mấy người các ngươi, hôm nay lại không dám đến triều bái chúng ta. Có phải hay không đều bị Sở Lăng Tiêu lão gia hỏa kia dọa cho sợ rồi một đám kém cỏi. Báo, báo, nhưng vào lúc này, ngoài cửa một đạo vội vã bóng người, hoảng hoảng trương trương chạy vào, gây Vân Thiên bọn người mặt mũi tràn đầy bất mãn. Cau mày, chuyện gì, gấp gáp như vậy? Người tới dường như vừa mới đã trải qua một trận cực kỳ kinh dị sự tình. Tiếng nói chuyện còn mang theo thanh âm rung động, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bẩm báo hoàng chủ, Minh Hạc Tinh, Hải Long Tinh, Thiên Hổ Tinh, Hạo Hải Tinh bốn vị tinh chủ, còn có Thiên Hoang Sơn Tông chủ, toàn bộ chết, chúng tinh chủ, còn có, vừa mới mấy vị vương gia đệ tử thân truyền mộ một bên. Đột nhiên lại nhiều hơn một tòa, phía trên còn viết Doãn Thiên Kỳ công tử tên, tiên vực chư vương, Vân Thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,